Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208. Sắp đến chuyển ngoặt ngày. Cầu đặt mua a, thật ít thật ít. Vạn Lý cầm cửa hàng ông chủ cho Linh Tài, trong lòng cũng là thấp thỏm bất an. Hắn không thấy được khối này Linh Tài đến tột cùng là tốt hay xấu, đẳng cấp là cao là thấp, bởi vì khối này linh tài mông muội không thể tả, linh quang ảm đạm không gì sánh được, thậm chí đều có khả năng không phải linh tài. Mặt hàng này, nếu như không phải Vạn Lý vội vã muốn, căn bản sẽ không có người sẽ giá cao mua. May là có cửa hàng ông chủ bảo đảm, nếu như vô pháp kích hoạt võ hồn, hết thảy tiền toàn bộ lùi rơi. Lúc này mới để Vạn Lý đau lòng lấy ra hết thảy tiền đến mua về cái này nhìn như không rõ linh tài. Khá là có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn trực tiếp kích hoạt võ hồn. Bởi vậy liền ở gian cửa hàng đồ cũ này bên trong tìm cái sạch sẽ yên tĩnh gian phòng, xin nhờ ông chủ hỗ trợ chiếu nhìn một chút. Sau Vạn Lý liền ở trong phòng bắt đầu tiến hành võ hồn kích hoạt. Trương Thanh đứng ở cửa, nhìn ngoài cửa lén lén lút lút Lâm Mông, nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Cái tên này tâm tư vẫn luôn đang muốn chặn trước Vạn Lý võ hồn linh tài trên. E sợ không nghĩ tới, Trương Thanh dĩ nhiên sẽ cùng Vạn Lý trực tiếp tiến hành giao dịch. Trước e sợ còn đánh nhặt lọt ăn cắp ý nghĩ, cả ngày ở trong phòng kho chuyển loạn, hiện tại hết thảy đều trôi theo nước. Bất quá hắn hiện tại tựa hồ cũng không có quá mức ủ rũ. Hiển nhiên tương lai hắn còn có các loại phương pháp đi thu được cơ duyên. Bởi vậy cho dù lần này thất thủ, đối với hắn mà nói cũng không có cái gì. Trương Thanh chỉ là hơi có chút đáng tiếc. Hắn lần này trực tiếp cùng Vạn Lý tiến hành giao dịch, bản thân hy vọng Lâm Mông sẽ liều lĩnh được ăn cả ngã về không, trực tiếp đối Vạn Lý trong tay linh tài tiến hành cướp giật. Đến thời điểm trực tiếp bị Vạn Lý đánh chết, là có thể trực tiếp thiếu một cái kiếp nạn rồi. Làm sao Lâm Mông cái tên này thật có thể nhịn xuống. Ngày sau Vạn Lý vẫn phải là cần phải đi đối mặt tất cả những thứ này. Bất quá Trương Thanh không đáng kể, ngược lại hết thảy đều ở dựa theo kịch bản tiến hành. Vạn Lý cái thứ nhất đỉnh cấp võ hồn Thanh Long đã đến tay. Chuyện kế tiếp nên từng kiện nhắc lên nhật trình rồi. Bên trong phòng, vừa mới kích hoạt võ hồn Vạn Lý cả người đều dại ra rồi. Hắn căn bản là không có cách tin tưởng, chính mình kích hoạt võ hồn cấp bậc dĩ nhiên như vậy cao. Thế giới này, mọi người đều có chính mình phân rõ võ hồn cấp bậc thủ đoạn cùng kinh nghiệm. Dù cho là Vạn Lý như vậy một cái con thứ cũng có nhất định thủ đoạn. Hắn có thể nhìn ra, chính mình võ hồn cấp bậc chỉ sợ là toàn bộ Vĩnh Ninh Trấn. Không, trên toàn thế giới đều hiếm có đỉnh cấp võ hồn. Như vậy võ hồn cần thiết linh tài, làm sao sẽ xuất hiện ở trong một cửa hàng đồ cũ? Vạn Lý trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không nghĩ tới đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì. Muốn nói là cố ý, này hoàn toàn không có lý do gì. Cái này đỉnh cấp võ hồn một khi xuất hiện, trực tiếp liền có thể trở thành các thế lực lớn khách quý. Làm sao đến mức cho hắn như vậy phú thương con thứ? Chính mình lại có cái gì có thể bị người mưu cầu? Bởi vậy Vạn Lý suy đoán, khả năng đúng là bị chính mình nhặt lọt đến. Bởi vậy hắn trái tim vẫn kịch liệt nhảy, mang theo một điểm thấp thỏm cùng bất an, cùng Trương Thanh hàn huyên vài câu sau liền vội vã rời đi rồi. Trương Thanh mỉm cười nhìn Vạn Lý rời đi, lại nhìn một chút Lâm Mông, đối với hắn nói ra, còn nhìn cái gì a? Nhân gia có tiền mua linh tài kích hoạt võ hồn, ngươi nếu là cũng muốn linh tài, liền cút cho ta đi nỗ lực làm việc. Ngày sau nói không chắc tích góp đủ tiền một dạng có thể mua được tốt linh tài. Đúng, ông chủ, Lâm Mông cúi đầu đáp, chỉ là khóe miệng của hắn kéo kéo, khá là chẳng đáng, tốt nhất võ hồn đã bị lấy đi, Đây chính là vạn lý cuộc đời bên trong dễ đoạt được nhất một lần cơ duyên. Đáng tiếc hắn căn bản không có thực lực cướp giật, nhặt lọt cũng không có cơ hội. Bất quá kế tiếp không lâu, còn có một cơ hội có thể được thứ tốt. Lâm Mông trong lòng khẽ nhúc nhích, đem ánh mắt nhìn về phía xa xa. Đến thời điểm hắn sẽ bắt được trọng yếu nhất cơ duyên. Trương Thanh đi ra ngoài phòng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Hắn từ Lâm Mông động tác về thần thái phát hiện, hắn lại vẫn ôm có một ít chờ mong. Hiển nhiên hắn còn đang đợi thuộc về vạn lý lần sau cơ duyên. Đáng tiếc a, này cũng không phải hắn có thể được. Rốt cuộc cái gọi là cơ duyên, nhưng vẫn đều ở trong nhẫn chứa đồ của hắn đây. Mang theo một chút cảm giác ưu việt, Trương Thanh chắp hai tay sau lưng ở trên Vĩnh Ninh trấn du đãng. Hắn quan sát bốn phía tình huống, đồng thời đem tinh thần lực của mình vùi đầu vào vạn gia bên trong. Kiểm tra nơi đó tất cả, loại này lực lượng tinh thần kiểm tra phương thức, bắt nguồn từ Sùng Thiên Phong đưa cho một loại bí thuật. Có thể làm cho hắn tại luyện khí sĩ thời điểm, liền có thể sử dụng nghề nghiệp cấp cao mới có thể vận dụng năng lực. Loại năng lực này ở Trường Thanh giới căn bản sẽ không có người có thể nhận ra được. Cũng là Trường Thanh có thể vẫn giám thị vạn lý quan trọng nhất thủ đoạn. Ở vạn gia, thấp thỏm trở về vạn lý trực tiếp một đầu đâm vào gian phòng của mình. Thở hổn hển cảm thụ chính mình thanh long võ hồn, cảm nhận được bởi vậy mang đến bàng bạc sức mạnh. Hắn rất muốn mở rộng cười to, thế nhưng là lại cứng rắn sinh nín được. Mặc dù mình được cao cấp nhất võ hồn, thế nhưng ở còn chưa chân chính nắm giữ thời điểm, lại rất dễ dàng sẽ bị người bức bách từ trên người chính mình chuyển ra. Tuy rằng những người khác không có cách nào đem thanh long võ hồn lại lần nữa sử dụng, nhưng không thể tránh khỏi sẽ có một ít người đố kỵ đố chính mình. Không muốn chính mình trưởng thành, muốn thẳng thắn phế bỏ chính mình, liền tỉ như vạn gia những con trai trưởng kia, thậm chí vạn gia vị đại lão gia kia cũng giống như thế. Bởi vậy vạn lý chuẩn bị, hắn muốn tìm kiếm tự mình rời đi gia đình lạnh lùng này. Đi tìm càng thích hợp địa phương của chính mình, chỉ là tiền trên người cũng đã mua linh tài hao hết. Hắn phải nghĩ biện pháp mau chóng kiếm được một khoản tiền mới được. Vạn lý từ từ tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu tính toán kế tiếp chuẩn bị. Sau đó phát hiện không qua được mười mấy ngày chính là thế giới này rất nổi tiếng Vũ Đan Tiết. Lai lịch cái gì hắn không có nghiên cứu kỹ. Đại khái chính là một cái trong ngày thường ăn uống uống ngày lễ. Cũng là phụ cận thôn dân cùng chu vi thành trấn hội nghị ngày trọng đại. Vĩnh Ninh Trấn là quanh thân phồn hoa nhất thôn trấn, xưa nay cũng là Vũ Đan Tiết tổ chức khu vực. Hắn chuẩn bị ở một trận này ngày lễ bên trong, nghĩ biện pháp kiếm được một bút đồng tiền lớn, sau đó trực tiếp cao bay xa chạy, rời đi nơi này rất xa. Vũ Đan Tiết chỉ có một người đồ cũ trong cửa hàng, vừa sửa sang lại trong phòng kho vật phẩm Lâm Mông, vừa nhẹ giọng nói thầm cái gì. Không cẩn thận, trong tay vật phẩm rơi xuống ném thành mảnh vỡ. Hắn cũng không có để ý. Tiện tay chồng để qua một bên. Vẫn như cũ vẫn còn đang suy tư kế tiếp hành động. Đi ở Vĩnh Ninh trấn biên giới. Bắt đầu đối bốn phía tìm hiểu. Trong lòng cũng dâng lên một ý nghĩ Trương Thanh. Tương tự cũng mở miệng nói ra ba chữ. Vũ Đan Tiết, ở trong ngày lễ này. Dựa theo nguyên bản kịch bản để tính, liền hẳn là vạn lý tiến hành chuyển biến bắt đầu rồi. Trương Thanh trong lòng bàn tay nắm một viên màu đen cục đá. Nhẹ nhàng quang chiếu vào quanh thân trong thổ địa. Bố trí hoàn thành, chuyện kế tiếp là có thể chính mình phát triển. Không còn cần hắn quá nhiều can thiệp, nên có quỹ tích sẽ để vạn lý chân chính bước lên cường giả con đường rồi. Ở nơi xa xôi, một bóng người không biết từ chỗ nào mà đến. Ánh mắt của hắn thăm thẳm, nhìn về phía Vĩnh Ninh trấn phương pháp. Trong miệng cũng nhẹ giọng nói ra vài chữ. Vạn lý Trường Thanh, Vĩnh Ninh trấn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.